Dược thủ hồi xuân, chương 95, đối mặt, góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm trên cây hoa phù dung xa xa. Bỗng nhiên bình tĩnh nói, chuyện này là phụ thân gây ra, đương nhiên cần chính hắn đi nói trực tiếp với mẫu thân. Lô Hoa, chúng ta đi thôi, ta muốn đi bách thảo các. Cô nương, Lô Hoa sốt sáng, vội vã nhỏ giọng nói. Cô nương, mặc kệ lão gia có làm gì sai lầm hay không, ngài dù sao cũng là nữ nhi của ngài ấy, lễ này không thể ném a. Ninh Tiêm Bích nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ta hiện tại tâm tình rất không tốt, nếu là gặp mặt, chỉ sợ còn muốn làm ra chuyện vô lễ hơn. Nói xong nàng xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nơi này Lô Hoa lo lắng nhìn một chút bên ngoài cổng trong, nhưng là nửa biện pháp đều không có, không thể làm gì khác hơn là dậm chân một cái đuổi theo. Bên kia Ninh Triệt Tuyên cũng từ trong lời nói Song Khánh nhận ra được một tia là lạ. Vào lúc này lại nhìn thấy tỷ tỷ bỗng nhiên rời đi rồi. Dù là tiểu tham ăn thần kinh thô, cũng biết là đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Tiểu tử luôn luôn lấy Ninh Tiêm Bích như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này liền lập tức đuổi tới. Một bên kêu to tỉ tỉ chờ ta, Ninh Tiêm Bích ở bách thảo các ngồi một buổi trưa, không hề làm gì cả. Sơn Trà cùng Lô Hoa, Ngọc Nhi đều lo lắng nhìn nàng. Đến lúc chạng vạng, Hải Đường cũng tìm lại đây. Ninh Tiêm Bích nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, không phải phái người nói cho ngươi biết, đàng hoàng mà ở lại trong phòng, không cho lại đây tìm ta sao? Làm sao không nghe lời? Hải Đường đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói, cô nương, thái thái cho gọi ngươi qua đây. Ninh Tiêm Bích trong lòng kỳ thực rõ ràng, Hải Đường từ trước đến giờ, nghe lời của mình nhất, cũng bởi vì trong phòng có chút được chính mình coi trọng. Vì lẽ đó thời điểm trong phòng chỉ có một mình nha đầu này, nàng là chắc chắn sẽ không rời đi, nếu không có Dư Thị lên tiếng, nàng chỉ sợ ở trong phòng sốt sắng cũng sẽ không tới tìm mình. Sở dĩ để Lô Hoa đi truyền cho Hải Đường một cái mệnh lệnh như vậy, cũng là bởi vì Ninh Tiêm Bích không muốn trở lại, vừa nghĩ tới muốn đối mặt cái thiếu di nương kia, nghĩ đến ở kiếp trước nữ nhân kia khuấy lên mưa gió ở tam phòng. Trong lòng nàng thật sự là buồn bực không giải tỏa được. Cô nương, lão gia ngày hôm nay vừa trở về, chung quy cứ mặt lạnh như vậy cũng không tốt. Người xem, ngài không quay về, ngũ gia cũng sẽ không chịu trở lại. Chuyện này, điều này làm cho lão gia sao còn giữ được thể diện đây? Sơn Trà ở bên tai Ninh Tiêm Bích tận tình khuyên nhủ. Thật lâu, mới nghe cô nương nhà mình thở dài thăm thẳm, đứng lên trầm giọng nói. Được, chúng ta trở lại, Ninh Triệt Tuyên đã sớm đói bụng, chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt không được tốt, hắn cũng đoán được ngọn nguồn. Bởi vậy ban đầu trong lòng cũng có chút tức giận, không muốn trở lại gặp phụ thân. Vào lúc này trong lòng sự phẫn nộ cũng đã nhạt hơn nhiều. Thấy Ninh Tiêm Bích đứng lên, tiểu tử vẫn luôn thờ phụng lấy phụ là trời không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vã đứng lên, đi theo phía sau Ninh Tiêm Bích ra ngoài. Thái thái biết chuyện này rồi nói thế nào? Trên đường hướng về Bạch Thược Viện, Ninh Tiêm Bích nhẹ giọng hỏi Hải Đường. Hải Đường nhỏ giọng nói, thái thái cùng di nương vừa bắt đầu rất kinh ngạc, nô tỳ không có ở phía trước hầu hạ, vì lẽ đó không biết cụ thể, chỉ là lặng lẽ hỏi ba tiêu tỷ tỷ, tỷ tỷ nói thái thái cùng di nương có chút không dễ chịu. Thế nhưng cũng không nói gì, bây giờ nghe nói đã đem gian phòng vị này đều an trí xong. Ninh Tiêm Bích nắm thật chặt nắm đấm, nghĩ thầm mẫu thân thói quen chính là như thế này. Cho rằng những năm này trên người nàng cũng có chút ít kinh nghiệm quản gia. Phụ thân cũng làm quan, nàng nên có chút tự giác của thái thái quan gia, thỉnh thoảng ra vẻ đoan chính, ai biết vẫn là tính khí giống như cũ, thật là khiến người ta thấy vô lực. Hải Đường thấy sắc mặt nàng không dễ nhìn, liền nhỏ giọng nói, cô nương, thì thực thái thái cùng di nương trong lòng khẳng định không dễ chịu. Chỉ là có thể làm sao? Nói đến lão gia chúng ta, cũng coi như rất tốt, nếu là ở những môn hộ khác với thân phận như vậy. Di nương tiểu thiếp thông phòng sớm không biết có bao nhiêu cái. Người này nhìn mặc dù đẹp đẽ, tuy nhiên cũng giống một người phúc hậu. Cô nương, tam phòng dù sao cũng là dựa vào lão gia mà đi lên. Thái thái cùng di nương có lão gia ở bên cạnh, cũng có là có trụ cột mà dựa vào. Các nàng cho dù trong lòng không đồng ý đi nữa, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu là khóc giống lên, chính là đố kỵ, càng khiến người ta chế giễu. Cô nương nghe nô tỳ khuyên một lời, liền nhượng bộ một chút đi. Ninh Tiêm Bích không nói gì, chỉ là rủ mắt xuống, không nói gì thêm, nàng có thể nói cái gì? Hải Đường căn bản nói không sai, đây cũng là cái bi ai của nữ nhân thời đại này. Tất cả khổ sở chua xót đều phải nuốt vào trong bụng. Có trượng phu, cần phải bao dung hắn hoa tâm phong lưu, còn phải ra vẻ hiền lành tiếp nhận những nữ nhân tranh đoạt trượng phu của mình. Nếu như không có trượng phu, thì một người chống đỡ môn hộ đều không có. Nhớ tới lúc ở hiện đại tình cờ nhìn thấy những tiểu nữ sinh kia muốn xuyên không? Trong lòng nàng tất cả đều là cười gàn. Chênh lệch thật a, xuyên qua làm nữ chủ, mang theo bàn tay vàng chói lọi, đem tất cả nam nhân nữ nhân đạp ở dưới chân, cũng khó trách những tiểu nữ sinh kia một lòng ngóng trông. Nhưng mà cổ đại chân chính là dạng gì các nàng biết không? Loại xã hội phong kiến này đối với nữ nhân tàn khốc áp bức các nàng hiểu rõ sao? Một năm 360 ngày, phong đao xương kiếm nghiêm khắc cùng bức bách, đúng là phong đao xương kiếm a. Những tiểu nữ sinh kia mang theo giấc mơ ngây thơ nếu thật là xuyên qua tới đây. Chỉ sợ ngay cả sống tiếp đều là xa xỉ. Từng bước đi vào Bạch Thực Viện, Ninh Tiêm Bích liên tục hít sâu vào. Một hồi, chậm rãi để cho mình bình tĩnh lại. Đừng hoảng hốt, Ninh Tiêm Bích, nàng tự nói như vậy với mình. Đời này cùng đời trước không giống nhau. Rất nhiều thứ đều thay đổi. Phụ thân làm quan, sức lực đã đầy đủ. Sẽ không lại tiếp tục để cho nữ nhân như thế bắt bí lấy. Trong lòng phụ thân, vẫn tôn kính bảo vệ mẫu thân. Huống chi, trong đời này còn có mình đã trở nên cường đại. Mẫu thân cũng không lại là cái nữ nhân mềm yếu sợ phiền phức kia. Cái thiếu di nương kia còn muốn như ở kiếp trước khuấy gió nổi mưa trong tam phòng. Là tuyệt đối không thể rồi. Cô nương trở về, tiểu nha đầu nhạn từ bên cạnh dư thị đi ra. Vừa vặn thấy Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Triệt Tuyên sóng vai đi vào cửa viện. Liền vội vã vén mành, một bên hướng bên trong nói. Thái thái, cô nương cùng ngũ gia trở về. Nhìn sắc mặt của tiểu nha đầu, Ninh Tiêm Bích trong lòng liền biết, nghĩ đến người phụ nữ kia đang ở trong phòng, nàng hơi hất cằm lên, trầm tĩnh ung dung đi vào cửa, không chờ dư thị cùng Lan Di Nương mở miệng, liền mỉm cười nói, Di Nương, chuẩn bị ăn cơm sao? Đệ đệ đói bụng, Ninh Thế bà cùng dư thị, Lan Di Nương đều ở trong phòng, nhìn thấy bộ dáng này của nàng, không khỏi đều có chút lúng túng. Đã thấy Ninh Tiêm Bích lúc này mới xoay người nhìn về phía phụ thân. Hơi phúc thân hành lễ nói. Phụ thân trở về, một đường khổ cực, Ninh Thế Bạc trong lòng chột dạ. Nghe nữ nhi lúc này vẫn bình thường, liền cảm thấy như một lời hai ý nghĩa. Trên mặt hắn hơi đỏ lên, lắp bắp nói, không khổ cực không khổ cực. Ho khan một cái kia, nghe nói thực dược làm được cái lục vị địa hoàng hoàn kia rất tốt. Vừa mới lúc đi gặp tổ mẫu con, nàng nói rất tiện dụng đấy. Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói, tổ mẫu là khích lệ nữ nhi, thì thực không nhất định đúng. Từ đầu đến cuối, cũng không kia liếc mắt nhìn nữ nhân đứng phía sau Ninh Thế Bạc một cái. Dư thị thấy tiếp tục như vậy, tình cảnh lúng túng hơn cũng không phải không thể. Nàng cùng Ninh Thế Bạc cũng minh bạch tính tình của nữ nhi. Ngoại nhu nội cương, trong lòng là thanh cao kiêu ngạo nhất, chỉ sợ căn bản xem thường nữ nhân Ninh Thế Bạc mang về này. Bởi vì sợ trượng phu mất mặt, nàng liền tiến lên cười nói. Thực dược, đây là thiếu di nương mà phụ thân con mang về. Con tới gặp một lần, Ninh Tiêm Bích lúc này mới ngẩng đầu, từ trên xuống dưới bình tĩnh đánh giá thiếu di nương vài lần. Ánh mắt kia mặc dù ôn hòa, chỉ là xem ở trong mắt thiếu di nương, lại là vô cùng không dễ chịu. nhưng nàng từ trước đến giờ là người khéo léo. Thấy Ninh Tiêm Bích bất động, nàng liền tiến lên, mang theo một tia ý cười ngượng ngùng trước tiên làm động tác phúc thân nói. Thiếp thân gặp qua Lục cô nương, Di nương, Ninh Tiêm Bích cũng phúc phúc thân, cũng không có hỏi tại sao nữ nhân này sẽ vừa vào phủ liền làm Di nương. Ở kiếp trước, nàng là họ hàng xa của Uy Viễn Hầu Phủ, nghĩ đến đời này cũng sẽ không kém, vì vậy, mới có địa vị như vậy, cho nên nàng thực sự lười hỏi. Dư thị cùng Lan Di nương ngược lại hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn lẫn nhau. Các nàng đương nhiên đã được Ninh Thế Bạc báo tin, thông điệp, đây là nữ tử ở trên đường ngẫu nhiên cứu giúp, ai biết lại là họ hàng xa của Uy Viễn Hầu Phủ. Theo mấy người tỉ muội huynh đệ trong tộc đến ngụ ở thôn Trang tại Thiên Thành. Bởi vì từ trước đã ở qua mấy ngày tại thôn Trang. Vì lẽ đó lén lút chạy ra ngoài, nghĩ đào chút rau dại trở về nếm thử mùi vị, nhưng không ngờ gặp được hồ ly. Một trận chạy loạn, càng lạc đường, may mà người bên cạnh mình ra tay cứu được nàng. Bởi vì Tiếu Phân tự mình cũng không nói được đến cùng thôn Trang ở nơi nào. Sắp trời lại muộn. Không làm sao được, Ninh Thế Bạc không thể làm gì khác hơn là cùng mấy người thuộc hạ cùng mang nàng tiến vào thành. Ở trong khách điếm ngủ một đêm, vốn định ngày hôm sau nghe ngóng thôn Trang của Uy Viễn Hầu ở đâu. Sẽ đưa Tiếu Phân trở lại, ai biết buổi tối ngày hôm ấy bởi vì vui vẻ, mọi người liền uống nhiều hơn mấy chén. Ninh Thế Bạc lúc đi ngoài đêm đi nhầm phòng, kết quả tạo ra sai lầm lớn, hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng đi tới thôn Trang của Uy Viễn Hầu. Ngay mặt thỉnh tội, sau đó lại dẫn theo Tiếu Phân trở về, mà cứ như vậy cho một cái thân phận có địa vị. Trải qua kinh nghiệm lần này Dư Thị cùng Lan Di Nương tuy hiểu rõ, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người, còn muốn nghĩ ở trước mặt nữ nhi cùng nhi tử thay trượng phu là một cuộc hòa giải. Bình tĩnh mà xem xét, Tiếu Di Nương xác thực xinh đẹp, lại là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng có phong phạm của đại gia khuê tú. Nghe Ninh Thế Bạc nói, nàng vẫn là xử nữ, nghĩ đến ở Uy Viễn Hầu Phủ, tuy rằng địa vị có chút bất tiện, đến cùng cũng là tiểu thư. Bây giờ đưa cho Ninh Thế Bạc làm Di Nương, đã là có chút ủy khuất. Buổi chiều nàng cùng Ninh Thế Bạc cùng đi ra mắt Khương Lão Thái Quân. Ngay cả lão thái thái cũng soi mói không ra một chút tật xấu. Chỉ là Ninh Tiêm Bích lúc này thật sự là quá mức trấn tĩnh. Nhớ lúc đầu, lúc mình và Lan Di Nương nghe nói nữ nhân này dĩ nhiên vừa vào phủ liền làm Di Nương. Không biết có bao nhiêu kinh ngạc, trên mặt nữ nhi hiện tại là không dấy lên chút sóng lớn nào. Tựa hồ đã sớm biết, suy nghĩ một chút. Dư thị không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này quy công cho Hải Đường. Nghĩ đến là nàng đã hỏi thăm ra toàn bộ ngọn nguồn sự việc. Sau đó nói cho cô nương chính mình, có điều bất luận làm sao, Ninh Tiêm Bích trước mắt nhưng là nửa điểm lễ nghi cũng không mất. Điều này làm cho Dư thị cùng Lan Di Nương thở phào nhẹ nhõm. Các nàng chỉ lo lấy vị tính tình Lục cô nương này. Sẽ ở này lần đầu tiên liền làm cho Tiếu Di Nương không thoải mái. Ninh Thế Bạc mới vừa về nhà, trên mặt sẽ bị nữ nhi đánh cho một cái tát, cái này cũng là chuyện phi thường không êm tai. Nếu mà truyền đi, đối với danh tiếng của nữ nhân bọn họ cũng không tốt. Cách chương.